Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 13, cùng giáo hoa mở phòng rất khó sao. Piano rơi xuống nhanh chóng, giờ phút này Mạnh Vũ Đồng vừa vặn đứng tại thang lầu phía dưới. Cũng không có vừa ý mới có một khung trượt xuống mà xuống piano. Chờ nghe được tiếng nổ lớn lúc, lại thì đã trễ. Nhìn qua đập vào mặt to lớn piano, nàng dọa được liên tiếp lui về phía sau. Kết quả không được cẩn thận vấp ngã trên mặt đất, chỉ có thể dựa vào tại sau lưng trên vách tường. Khuôn mặt trắng bệch, dọa đến nhắm mắt lại. Cứ như vậy chết sao? Lớn như vậy piano nện ở trên người, có thể hay không rất đau? Rất đau, giờ phút này xung quanh một ít học sinh đều sau khi từ biệt đầu. Không dám nhìn một cái hoa quý thiếu nữ như vậy hương tiêu ngọc tổn. Đại lực hoàn, Tần Dương đang phi nước đại quá trình bên trong. Theo hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra một khỏa, đại lực hoàn. Nhanh chóng ném vào miệng bên trong. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa. Một cỗ cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt tràn ngập tại hắn cơ bắp xương cốt bên trong. 3. Tần Dương nghiêng người. Một thanh bắt lấy trước dương cầm xuôi theo, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, sử dụng ra lực khí toàn thân ngăn cản piano tiếp tục trượt. Suy, theo lòng bàn chân chói tai tiếng ma sát, Tần Dương thân thể miễn cưỡng bị kéo được chừng 2 mét. Tại cách Mạnh Vũ Đồng chỉ có mấy centimet thời điểm, piano cuối cùng dừng lại, đầu đuôi vốn đã nhận mệnh Mạnh Vũ Đồng, chờ nửa ngày. Cũng không có động tĩnh, nghi hoặc bên trong, mở ra đóng chặt lại đôi mắt, lại kinh ngạc phát hiện, một đạo không cao lớn lắm lại cảm giác an toàn 10 phần thân ảnh. Không biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt, hai cánh tay nắm thật chặt piano bên bờ, trên trán bạo khởi gân xanh. Hắn, vậy mà giúp ta ngăn lại piano. Thời khắc này, tựa hồ có cái gì dị dạng đồ vật kích thích thiếu nữ nội tâm mềm mại tình dây cung. Tần Dương hô một hơi thở, vẫy vẫy đau nhức cánh tay, cúi đầu nhìn qua khuôn mặt trắng bệch Mạnh Vũ Đồng. Ân nói, ngươi không sao chứ? Mạnh Vũ Đồng có chút ngốc manh lắc đầu, một đôi còn sót lại sợ hãi đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Tần Dương. Bờ môi hơi hơi động động, ngươi là người Saiyan, cũng khó trách nàng kinh ngạc. Dù sao lớn như vậy piano, đừng nói một người, liền là 4-5 cái đại hán cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Giờ phút này lại bị Tần Dương gầy như vậy yếu nam sinh, rất dễ dàng ngăn cản lại tới. Cái này không phải người Saiyan, vẫn là cái gì? Cùng Mạnh Vũ Đồng đồng dạng ý nghĩ, còn bao gồm xung quanh những học sinh kia, từng cái lớn dương miệng. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Dương. Có chút nam sinh thậm chí đều muốn dâng lên đầu gối. Ếch, ta chỉ là khí lực lớn một chút mà thôi. Tần Dương sờ mũi một cái, vừa cười vừa nói, khí lực lớn. Mạnh Vũ Đồng không khỏi im lặng. Cái này khí lực không thể so lớn lực thủy thủ kém a hát. Đến, đứng lên đi. Tần Dương duỗi ra tay. Mạnh Vũ Đồng do dự một chút, đem kiều nộn bàn tay như ngọc trắng đưa cho đối phương. Chậm rãi đứng lên, không biết vì sao, nhịp tim dị thường lợi hại. Cảm ơn ngươi vừa rồi cứu ta. Nếu như không phải ngươi, ta khả năng, chấm ngoặc kép, nhớ tới vừa rồi tình cảnh. Mạnh Vũ Đồng vẫn một trận hoảng sợ. Không có việc gì, dù sao anh hùng cứu mỹ nhân đi. Ta cũng không vui nhìn thấy xinh đẹp như vậy một cái nữ hài tử cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn. Mà lại nói bất định về sau vẫn là lão bà của ta đây. Cứu một cái mạng, Tần Dương tâm tình thật tốt. Trêu chọc nói, Mạnh Vũ Đồng lườm hắn một cái. Lại không có tức giận, phản mà nội tâm cái kia tơ tằm dị dạng càng dữ dội hơn. Vậy ta trước hết đi học đi, gặp lại. Tần Dương cảm giác nói đùa mở có chút mập mờ, cười cười liền muốn quay người rời đi. Có thể là bước chân vừa động, hắn bỗng nhiên cảm giác được đùi phải bộ phận một trận nhói nhói. Một cái lảo đảo, Tần Dương dựa vào ở phía sau trên tường, lông mày chăm chú nhíu lại, trên trán cũng thấm ra không ít mồ hôi rịn. Biến cố này để Mạnh Vũ Đồng bất ngờ, nàng vội vàng đỡ lấy Tần Dương cánh tay, vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ, có phải hay không bị thương? Không có việc gì, khả năng vừa rồi đem bắp chân cơ bắp lạp thương một điểm a. Chỉ hoãn một hồi liền tốt. Tần Dương xoa xoa phải bắp chân, một mặt bất đắc dĩ, vừa rồi khí lực có thể dùng có chút siêu phụ tài. Không có nghĩ đến đem bắp chân cho lạp thương, cũng may mắn tối hôm qua phục dụng tẩy tủy đan, cải tạo cơ bắp, bằng không bắp chân cơ bắp sớm đã bị kéo xé rách. Lúc này nhấc piano mấy cái kia nam sinh cũng vội vàng xuống tới, lo lắng hỏi thăm về đến. Trên mặt đều là tràn ngập áy náy cùng lo lắng. Tần Dương khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không có việc gì. Lão Tam ngươi không sao chứ? Nếu không chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ cũng chạy tới, lo lắng nói ra. Tần Dương lắc đầu nói ra, chớ khẩn trương, liền là vừa rồi khí lực làm lớn một chút, hơi chút có chút lạp thương. Chỉ hoãn một hồi liền tốt. Các ngươi trước tiên đi học đi. Đi đi đi, ta cõng ngươi đi bệnh viện. Đừng nói nhảm. Triệu Đình nửa ngồi xổm người xuống, không nói lời gì muốn đem Tần Dương cõng lên tới. Đừng, chấm ngoặc kép. Tần Dương tranh thủ thời gian tránh ra, giờ khóc giờ cười, ta chân lại không gãy. Các ngươi eo hẹp cái gì a hát. Nhanh đi đi học a. Lão sư mau muốn chút tên. Lúc này, một bên Mạnh Vũ Đồng cắn cắn phấn môi, đối với Triệu Đình bọn hắn nhẹ nói nói, nếu không ta đưa Tần Dương đi trường học phòng y tế a. Các ngươi đi phòng học, giúp hắn hướng lão sư mời một chút giả. Không được, ngươi một cái nữ hài tử. Chấm ngoặc kép, Triệu Đình còn muốn nói gì nữa? Một bên lão tứ tranh thủ thời gian níu lại hắn cánh tay, hướng phía Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng hai người nhô ra miệng. Tề Mi Lộng Nhãn nói, đi thôi, đừng làm kỳ đà. Triệu Đình kịp phản ứng, ý vị thâm trường nhìn Tần Dương một chút, lưu dưới một cái mập mờ tiếu dung, liền cùng lão tứ rời đi. Nhìn thấy hai người phản ứng, Tần Dương cũng là một mặt mộng bức, cái này hai cái gia hỏa là có ý gì? Lão tử cùng giáo hoa không có gì a hát. Đi thôi, một cái duyên dáng trắng nõn tay bắt hắn lại cánh tay. Tần Dương cười khổ nhìn qua bên cạnh mỹ lệ làm rung động lòng người nữ hài, nhẹ nói nói, thật không có gì, hoãn một chút liền tốt. Mạnh Vũ Đồng chỉ là đôi mắt xinh đẹp theo dõi hắn, không nói lời nào, chằm chằm nửa ngày. Tần Dương có chút chống đỡ không được, ngượng ngùng nói, vậy thì đi thôi. Mạnh Vũ Đồng khóe môi hơi hơi nhếch lên một vòng đẹp mắt đường cong. Tại những nam sinh khác ghen ghét ánh mắt bên trong, đỡ lấy Tần Dương chậm rãi đi xuống thang lầu. Trường học phòng y tế, Mạnh Vũ Đồng eo hẹp nhìn chằm chằm chính tại cho Tần Dương kiểm tra thương thế nữ y sinh. Qua một hồi, nữ y sinh đứng dậy, nhìn qua Mạnh Vũ Đồng nói ra, yên tâm đi, người bạn trai không có việc gì, chỉ là bắp chân cơ bắp có một điểm rất nhỏ lạp thương. Chỉ hoãn 3-5 ngày liền tốt. Ồ, vậy là tốt rồi. Mạnh Vũ Đồng thở phào, mặt bên trên thần sắc khẩn trương chậm rãi rút đi. Bỗng nhiên, nàng kịp phản ứng, gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, vội vàng khoát tay nói ra, ta không phải hắn. Chấm ngoặc kép, cái này ngươi cầm. Nữ y sinh không giống nhau, Mạnh Vũ Đồng nói xong, liền ném qua đi một bản hơi mỏng sách nhỏ, cái này là giản dị xoa bóp một chút tiểu phương pháp. Ngươi mỗi ngày cho hắn bắp chân xoa bóp một lần, có trợ giúp mau chóng khôi phục thương thế. Không phải, cái này, chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ Đồng nhìn lấy trong tay sách nhỏ, giờ khóc giờ cười, cái quỷ gì? ta đường đường một cái ngàn vàng tiểu thư, lại muốn cho một cái nam sinh xoa bóp. Làm người trong cuộc, Tần Dương nghe được lời này, cũng là có chút mộng, để giáo hoa đến đấm bóp cho hắn. Cái này thả trước kia liền nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới a hát. Nhìn xem đối phương cặp kia trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, Tần Dương không khỏi tâm viên ý mã lên. Bất quá hắn cũng biết có chút khó khăn Mạnh Vũ Đồng. Thế là vội vàng nói, không cần, ta tự mình tới là được. Mạnh Vũ Đồng do dự một chút, đem sách nhỏ đưa tới trước mặt đối phương. Bất quá khi nàng nhìn thấy đối phương cái kia sưng lên đến bắp chân lúc, trong đầu không khỏi hiện ra đối phương vừa rồi liều mạng cứu nàng một màn kia. Phương Tâm lập tức nổi lên mấy phần áy náy tâm ý. Tính, dù sao ngươi đã cứu mệnh ta, thay ngươi xoa bóp mấy ngày cũng không tính là gì. Mạnh Vũ Đồng đem sách nhỏ đặt ở tùy thân trong bao nhỏ, ra vẻ nhẹ nhõm vừa cười vừa nói. Bất quá trên mặt đỏ ửng, bán rẻ nàng ngượng ngùng tâm tình khẩn trương. Tần Dương mắt chừng ngây mồm nhìn xem đối phương. Nửa ngày, miệng bên trong tung ra một câu, mở nhà khách đi xoa bóp sao? Mạnh Vũ Đồng sững sờ, mắt phượng hơi hơi nheo lại, tản ra lạnh ý, ta không phải ý tứ kia. Chấm ngoặc kép, Tần Dương kịp phản ứng, xấu hổ giải thích nói, ta ý là xoa bóp dù sao cũng phải có cái địa phương a. Ta đi không được nữ sinh ký túc xá, ngươi đến nam sinh ký túc xá cũng không thích hợp. Dù sao nếu như bị người khác cho nhìn thấy, ngươi một cái nữ hài tử cũng không chịu nổi lưu ngôn phỉ ngữ cái gì. Ngươi nói đúng đi. Mạnh Vũ Đồng trầm mặc một hồi, có chút bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy liền nhà khách a, tận lực cách trường học xa một điểm. Nói xong liền quay người rời đi phòng y tế. Tần Dương ngây ngốc nhìn qua nàng bóng lưng, khóe miệng co quắp rút. Em gái ngươi, thật là có cơ hội cùng giáo hoa đi mướn phòng a hát. Vừa nói xong, Mạnh Vũ Đồng đột nhiên lại trở về. Cái này là ta số điện thoại di động, mở tốt về sau gọi điện thoại cho ta. Mạnh Vũ Đồng đưa cho hắn một tờ giấy. Nhìn thấy đối phương muốn rời đi, Tần Dương vội vàng gọi lại nàng. Chờ một chút, cái kia ta gần nhất trong tay có chút khẩn trương. Mướn phòng tiền. Chấm ngoặc kép, nghe được lời này, Mạnh Vũ Đồng gương mặt hơi hơi rút động một chút, nàng sâu thở sâu, cố gắng gạt ra một tia ngọt ngào tiếu dung, trong kẽ răng tung ra mấy chữ, không có vấn đề, tiền ta ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.